Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575 nàng không nên có như vậy cường đại bối cảnh. Tiêu Lương Sinh không nói gì, chỉ là nhăn nhăn mày. Rõ ràng đã biết Vô Tà trong miệng nói người kia là ai. Thấy Tông Chính một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Tử thần đạm mạc mở miệng. Tông Chính thân vương, còn nhớ rõ ta tại địa lao bên trong đối với ngươi nói qua cái gì sao? Nghe được tử thần nói như vậy, Tông Chính ánh mắt tối sầm lại. Trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên tử thần tại địa lao bên trong nói qua nói. Ngươi nếu dám động nàng, Thanh Khâu Hồ tộc nhất định chinh chiến ma tộc. Những lời này, không ngừng ở Tông Chính cuồng trong đầu mặt vang lên. Lùi lại hai bước, Tông Chính khiếp sợ nhìn thần Vô Tà. Lúc ấy hắn chỉ là cho rằng tử thần là vì cứu Ninh An mới dọn ra tới Thanh Khâu. Chưa từng có nghĩ đến Ninh An nương là thần Vô Tà đệ tử. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì một cái Ninh An, ma tộc chọc phải Tu La Thành, hiện tại lại chọc phải Thanh Khâu. Rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi? Nàng không nên có như vậy cường đại bối cảnh. Tông Chính, người trước đi xuống, nhìn Tông Chính liếc mắt một cái. Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Điện hạ, đi xuống. Tông Chính câu nói kế tiếp còn không có nói ra. Tiêu Lương Sinh lại lần nữa mở miệng nói một câu. Âm điệu so với vừa rồi, lạnh vài phân. Nghe vậy, Tông Chính không dám lại nói chút cái gì. Xoay người rời đi phòng. Thấy Tông Chính đi ra ngoài, Vô Tà quay đầu lại nhìn tử thần liếc mắt một cái. Tử thần gật gật đầu, không nói thêm gì, đi ra ngoài, chờ tử thần sau khi rời khỏi. Tiêu Lương Sinh nhìn về phía Vô Tà, đi thẳng vào vấn đề nói. Yêu vương lần này tiến đến hẳn là có khác sự tình. Nói thẳng đi, Tam Điện Hạ quả nhiên là cái sảng khoái người. Vô Tà cười khẽ hai tiếng. Kia tươi cười lại không đạt đáy mắt, ta muốn Tam Điện Hạ giao ra chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ, không có lại cùng Tiêu Lương Sinh. Chu Toàn, Vô Tà nói thẳng ra mục đích, ngươi nói cái gì, bởi vì quá mức khiếp sợ. Tiêu Lương Sinh không thể tin tưởng hỏi lại một câu, Vô Tà ngước mắt, màu xanh lục xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói. Ta muốn cho Tam Điện Hạ giao ra chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ. Lúc này đây Vô Tà nói cái gì? Tiêu Lương Sinh là nghe xong cái rành mạch, không có lập tức trả lời. Tiêu Lương Sinh liền như vậy nhìn Vô Tà. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Lương Sinh mới mở miệng hỏi. Ngươi là như thế nào biết ta có chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ? Hắn ngữ khí biểu tình, rõ ràng chính là xác định hắn có. Chuyện này không có bất luận kẻ nào biết, như vậy hắn lại là làm sao mà biết được. Này không phải trọng điểm mà ni, Vô Tà cú đầu, nhẹ giọng nói, Tam Điện Hạ chỉ lo trả lời chính là, như thế kiêu ngạo ngữ khí. Tiêu Lương Sinh lại không có biện pháp phản kháng, không vì cái gì khác, liền bởi vì thần Vô Tà thực lực xa xa vượt qua hắn. Hắn cường đại liền không giống như là đại lục này nên có người. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có cái điều kiện, nếu hắn đã biết hắn có bản đồ. Tiêu Lương Sinh cũng không có phủ nhận, mà là tiếp tục nói. Ta muốn mang theo ta người cùng nhau tiến vào chúng thần chi mộ, nghe được Tiêu Lương Sinh nói. Như vậy, Vô Tà một chút đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ đã sớm biết hắn điều kiện là cái gì. Chúng thần chi mộ mai táng thần bảo vật. Tự nhiên muốn nhiều mang điểm người đi. Không thành vấn đề, Vô Tà đứng lên, cười nói, nếu Tam Điện Hạ đáp ứng rồi, liền hy vọng ngươi mau chóng mang theo ngươi người cùng bản đồ đến Tu La Thành đi. Rốt cuộc thời gian không đợi người, Vô Tà nói xong. Liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ một chút, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, mở miệng kêu ở Vô Tà. Hết chương.